xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5123 tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 79. Góc truyện audio.com. Đường Quả đem Diệp Đường mang về Lâm gia, từ khi Lâm gia phu phụ đem công ty giao cho Lâm Nhất Khai xử lý, gặp Lâm Nhất Khai làm việc không sai, liền buông tay, không có việc gì liền đi ra lữ hành vài ngày trước vừa vặn đi ra, đoán chừng không có mấy tháng sẽ không trở về khô nên Đường Quả mang một cái con thỏ trở về, sẽ không có người quan tâm cái gì. Chính là Lâm Nhất Khai trong thời gian ngắn không xuất hiện cũng không có người hỏi. Lâm Nhất Khai nguy hiểm tính mạng khẳng định là sẽ không có, nàng bày huyễn thuật chỉ cần Trần Chuyết chạm đến Lâm Nhất Khai huyết dịch cái này huyễn thuật liền sẽ mở ra. Đến mức Lâm Nhất Khai lúc nào có thể trở về, liền muốn nhìn Trần Chuyết bức thiết không bức thiết đào yêu đan. Nàng cũng không nghĩ tới Trần Chuyết là như vậy bức thiết cùng ngày liền muốn đào Lâm Nhất Khai yêu đan. Lâm Nhất Khai tại bị đưa đến bệnh viện phía trước liền thông báo công ty trợ lý, nói hắn trừ chút chuyện. Đường Quả bên này cũng tiếp vào điện thoại, Lâm Nhất Khai đã tại làm phẫu thuật tin tức biết được đối phương không có nguy hiểm tính mạng, nàng là không có ý định đến xem của hắn. Lam Diệp cùng Bạch Vũ Mộng ngược lại là rất có hứng thú, muốn đi xem Lâm Nhất Khai thế nào. Thế nhưng các nàng lại rất sợ hãi, vạn nhất bị Trần Chuyết phát hiện có thể hay không đưa các nàng bắt về, thế là dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Đường Quả. Không có cách, Đường Quả đành phải đi cùng các nàng cùng nhau đi tới, đương nhiên phải mang lên Diệp Đường, để tránh nàng không có ở đây thời điểm xảy ra chuyện. Những cái này bắt yêu sư bị vây ở cái kia trong trại tử, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng ra không được. Nàng mới Diệp Đường trên cổ bộ cái vòng, là ẩn tàng hắn yêu khí. Bạch Vũ Mộng phát hiện ca hắn liền cái này đều không phản kháng, gọi thẳng không có cứu thế mà có thể để cho bắt yêu sư bộ vòng, ca của nàng đây là hoàn toàn sa đọa. Diệp Đường không phải là không có phát hiện Bạch Vũ Mộng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, thế nhưng cái này có thể so sánh phải lên hắn tìm tới nàng dâu vui sướng sao. Đừng nói bộ một vòng tròn, chính là bộ là cái vòng đều không có vấn đề. Một thế này, hắn trước đó không lâu mới thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Hắn tại ổ yêu tinh bên kia tìm một hồi, phát hiện không có Đường Quả tồn tại, suy đoán Đường Quả có lẽ sẽ tại thế giới nhân loại, thế là tới nhân loại thế giới. Không nghĩ tới đi ra liền gặp một đợt bắt yêu sư, bọn họ là tại mở họp cái gì thương nghị, cũng coi như hắn không may, bị mười mấy cái bắt yêu sư vây công, cuối cùng không thể không vỡ vụn yêu đan mới chạy trốn. Nếu là Đường Quả lại đến muộn một chút, khả năng hắn thật sẽ một mệnh ô hô. Bắt yêu sư một chút thủ đoạn cùng pháp bảo, là trời sinh gram yêu tinh, cái này hoàn toàn là không có cách nào. Bệnh viện, Lâm Nhất Khai vừa vặn tỉnh táo lại còn đến không kịp trải nghiệm một chút phần bụng đau đớn, liền cảm giác mình bị tận mấy đôi con mắt nhìn xem. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Đường Quả mấy người bọn hắn. Lâm Nhất Khai ánh mắt có chút sợ sệt nhìn một chút Lam Diệp cùng Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng cười tủm tỉm nhìn xem hắn, Lam Diệp ánh mắt ý vị thâm trường, cái này đều để hắn toàn thân phát lạnh. Sau đó hắn phát hiện, Đường Quả đem cửa phòng bệnh cho nhốt. Trong lòng của hắn sốt ruột cực kỳ, cái kia Trần Chuyết không biết chạy đi đâu, làm sao thời điểm then chốt không canh giữ ở bên cạnh hắn đâu. Góc truyện audio.com. Lâm Nhất Khai, ta khuyên ngươi an phận một chút, không nên nghĩ một chút không thể làm sự tình, nếu như lại sinh ra như hôm nay hậu quả như vậy, ta cho rằng bảo vệ tính mạng của ngươi rất khó. Đường Quả cảnh cáo, lời này rõ ràng là nói cho Lâm Nhất Khai, chuyện lúc trước nàng đều biết rõ. Lâm Nhất Khai liếc mắt Đường Quả, gặp nàng còn ôm một cái màu xám con thỏ, cái kia con thỏ còn dùng ánh mắt khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái, đem hắn tức giận đến không nhẹ. Lâm Nhất Khai, ngươi là muốn cấu kết bắt yêu sư đến hại chúng ta sao? Bạch Vũ Mộng ngồi tại giường bệnh bên cạnh, loại chuyện này không cho phép lại làm, lần này ngươi là bị móc đan điền, lần sau vài câu không biết là cái gì. Cách chương.